Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 827, siêu cấp tiến hóa. Latios, Hammerlock sân thi đấu tiếng hô chấn thiên. Quanh quẩn sướng ngôn viên kích tình hò hét. Tranh tài một khi khai hỏa. Flynn tuyển thủ Infernape dẫn đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Minh tưởng có thể cường hóa tự thân lực lượng tinh thần. Lại tăng lên đặc biệt phòng có thể hữu hiệu ứng đối thanh tẩy râu tơm chuyển vận. Lục lão sư nhớ kỹ. Flynn Infernape đặc tính là Blay. Cũng không phải là mộng đặc biệt thiết quyền. Bởi vậy tại chiếu cố viễn trình. Cận chiến cơ sở bên trên. Lựa chọn xong đao lưu. Minh tưởng càng là có thể cường hóa hỏa diễm uy lực. Làm Infernape lửa giận càng thêm đắt đỏ. Ô a, Infernape thấp nằm dạp người thân thể. Mục hiện lam ánh sáng. Đỉnh đầu liệt diễm cuồn cuộn. Lớp vảy màu vàng óng bám vào hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Hai bên thính phòng đều có thể cảm nhận được kia cực nóng nhiệt độ cao. Kim tranh sắc hỏa diễm. Như là Flynn cùng Infernape không sờn lòng chiến ý. Cái này tức là Sinnoh hỏa hệ thiên vương. Flynn mạnh nhất vương bài. Infernape, tiểu lạc đồng học, lục dã duỗi ra cánh tay. Sóng điện từ có cực lớn khái suất làm đối thủ lâm vào tê liệt trạng thái. Đối với ỉ vào cao tốc độ Infernape mà nói. Một khi lâm vào tê liệt, giống như là phế đi một nửa. Flynn nguyên lai tưởng rằng lục lão sư sẽ trực tiếp dùng Hydro Pump khởi xướng cường công. Đã thấy một đám tĩnh điện như một đạo mũi tên giống như bắn về phía Infernape. Chưa thể kịp phản ứng. Tốc, đứng vững minh tưởng Infernape. Mặt lộ vẻ thống khổ. Lần giáp nổi lên yếu ớt dòng điện. Trực tiếp lâm vào tê liệt trạng thái. Chúng rồi. Flynn cùng lục lão sư đồng thời giật mình. Ta đi. Thế mà chúng rồi. Khán giả đang chìm tầm ở Infernape kéo theo lên hừng hực không khí. Đạo này không đáng chú ý sóng điện từ. Cũng không gây nên gieo hò. Corina cùng B song song ngồi cùng một chỗ. Trong mắt không hẹn hiện lên kinh ngạc. Hai người thân là cách đấu ra. Tự nhiên biết Infernape lâm vào tê liệt ý vị như thế nào. Đã mất đi cao tính cơ động. Mang ý nghĩa đánh mất tiến công quyền chủ động. Cái này đối bất luận cái gì cách đấu hệ Pokemon tới nói đều là chí mạng. Flynn bắt đầu bất lợi. Không nghĩ biện pháp phá cục. Infernape sợ là muốn trực tiếp bàn giao. Lục lão sư hoàn toàn như trước đây am hiểu biến hóa chiêu thức A. Chấm ngoặc kép. Corina kinh ngạc nhìn nói. B kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Chút nghiêm túc đầu. Đấu pháp mặc dù khiếm khuyết thưởng thức tính. Nhưng cái này đích xác là sư phụ mạnh nhất đối chiến phong cách. Lợi dụng biến hóa chiêu thức. Tra tấn đối thủ. Flynn không có để Infernape lên tay khiêu khích. Là hắn lớn nhất sai lầm. Ngắm nhìn táo bạo vò đầu Flynn. Lục dã cũng không lưu tình. Nói thật nhanh. Tiểu lạc đồng học. Họa vô đơn chí. Hex. Thanh tẩy râu tơm vỗ điện ly tử tạo thành cánh nhỏ. Bồng bềnh tại sân bãi phía trên. Nháy nháy mắt. Thử lên khóe miệng. Phía sau dâng lên âm lãnh tử sắc sương mù. Kia đám sương mù không ngừng mở rộng. Cuối cùng hình thành khô lâu hình dáng mặt quỷ. Mở ra miệng rộng. Hướng Infernape nhanh chóng lao xuống. Sướng ngôn viên trừng lớn hai mắt. Họa vô đơn chí. Hex. Tại làm đối thủ lâm vào dị thường trạng thái lúc. Uy lực sẽ đạt được cực đại trình độ tăng lên. Infernape nguy hiểm. Nghe được cái này chỉ huy. Trong chốc lát, bên ngoài sân quan chiến Chibana khuôn mặt cổ quái. Hắn nhìn về phía bên cạnh tóc tím nam nhân. Nói, lục lão sư đấu pháp. Phi thường vững chắc, hắn là bị giáo sư ốc gọi chiến thuật người, nhà huấn luyện. Lê ông khoanh, tay cánh tay, ánh mắt nghiêm túc. Nói, chỉ ít tại huấn luyện nhà đẳng cấp bên trên. Hắn so Flynn càng có ưu thế. Bất quá. Lê ông theo tiếng nhìn về phía bị tử sắc xương mù thôn phệ Infernape. Khóe miệng có chút dương lên. Cùng ta Charizard đồng dạng. Blay, thế nhưng là có thể sáng tạo kỳ tích đặc tính. Ô a, Infernape bị tử sắc xương mù thôn phệ. Thống khổ giang hai cánh tay. Chỉ lên trời gào thét. Đỉnh đầu hỏa diễm điên cuồng cuồn cuộn. kiên trì nổi. Infernape, Flynn hung hăng nắm quyền, quyết tiệt nói. Fire Blast, Infernape thực sự không chiêu thức gì đả kích thanh tẩy râu tơm. Nhưng là, Blaze cháy hừng hực, Infernape đáy mắt tràn ngập kim sắc lưu ánh sáng. Lần giáp tắm rửa hỏa diễm, đỉnh đầu hỏa diễm phút chốc dâng lên. Hít sâu một hơi, nâng lên phần bụng, Infernape cưỡng ép đối kháng trong cơ thể phun trào tĩnh điện. Phun ra một ngụm bành trướng vô cùng lớn, chữ hình hỏa cầu. Sóng nhiệt cuồn cuộn, người xem kinh dị ánh mắt bên trong phản chiếu ra trùng thiên lửa ánh sáng. Không khỏi ngừng thở, cự hình hỏa cầu đối diện vọt tới. Lục Dã vạt áo tung bay, ánh mắt trấn tĩnh, nói, tiểu lạc đồng học, Hydro Pump là làm râu tơm chuyển hóa làm trục lăn máy giặt hình thái lúc có thể nắm giữ chiêu. Thức, mà tủ lạnh hình thái, cắt cỏ máy móc hình thái theo thứ tự là bạo phong tuyết, blizzard, ngoặc kép, leap storm, chỉ có tại hoán đổi thành đem đối ứng hình thái lúc, mới có thể thi triển đem đối ứng thuộc tính chiêu thức. Tất tất, đại công suất chuyển vận, Hydro Pump, lạc bầy, râu tơm cao giọng kêu to. Phần bụng máy giặt hình tròn đóng mở ra, hắn bên trong xông ra một đạo mưa lớn cột nước, oanh cùng Fire Blast va chạm vào nhau, ầm ầm, hơi nước bạo tạc rung động cả tòa sân thi đấu, hơi nước lượn lờ ở giữa, Infernape thấp nằm dạp người thân thể, ánh mắt sắc bén, hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy lên hướng Rotom, song quyền nở rộ thẳng tiến không lùi cận chiến bạch mang, nhưng ở tê liệt trạng thái dưới. Infernape tốc độ cuối cùng chậm một nửa. Bên tai truyền đến Lục Dã bình tĩnh chỉ huy. Von Strick, Flynn con ngươi co rụt lại. Nhìn thấy thanh tẩy Rotom nhe răng rác hóa làm một đạo sáng chói dòng điện. Phanh, đụng vào Infernape mang bên trong. Đem nó đánh lui lại nửa bước sau lấy một đạo dòng điện vòng tròn bay trở về Lục Dã lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay cầm một viên Pokeball. Đỏ ánh sáng chui vào hắn bên trong. Lục Dã thân mật cười một tiếng. Bành, Infernape lực đạo không cách nào thu hồi, dốc hết toàn lực hướng phía trước oanh quyền. Trong chốc lát nhấc lên to lớn hất bụi, quyền phong quét Lục Dã vạt áo. Cận chiến thi triển thất bại, chàng quán nhã tước im ắng. Corina cùng B không hẹn há mồm. Leon đáy mắt lướt qua một tia dị sắc. Thanh tẩy Rotom Von Strick thành công tránh né Infernape thế công. Đồng thời là Lục Dã tuyển thủ tiết kiệm quý giá thay phiên thời gian. Sướng ngôn viên lớn tiếng nói. Hắn muốn phái ra con tiếp theo Pokemon. Infernape thở hổn hển, nhìn lại một chút nhà huấn luyện. Flynn rũ cục lấy bả vai. Mặt lộ vẻ khó khăn. Nhìn thấy Infernape ánh mắt. Miễn cưỡng cười khổ. Lục lão sư chỉ huy quá cẩu. Khống chế. Phối hợp phòng ngự, thay phiên, sờ đều sờ không tới. Để Infernape đầy ngập Blaze không chỗ phát tiết. Chỉ có thể nói, đây cũng là rất có nhà huấn luyện người đặc sắc đối chiến phong cách. Blaze là thích hợp nhất bạo chủng thuộc tính. Không thể cùng Blaze đại sư huynh cương chính mặt. Lục Dã qua trong giây lát suy nghĩ nói. Latios gấp 2 kháng cách đấu cùng hỏa diễm. Hơn nữa còn có thể mở thuận gió phụ trợ đồng đội. Chấm ngoặc kép, liền quyết định là ngươi. Lục Dã ném ra Pokeball, cầu đóng, bành, mở ra, một đạo đỏ ánh sáng nhẹ nhàng bay ra, hấp dẫn toàn trường chú mục. Latios, đăng tràng, là truyền thuyết bên trong Pokemon. Latios, sướng ngôn viên sớm cầm tới tình báo, kích động nói, đây là năm nay thế giới thi đấu tranh giải cái đầu tiên biểu diễn truyền thuyết Pokemon. Latios được vinh dự vô hạn Pokemon, có được cảm giác lòng người thần kỳ lực lượng. Toàn trường xôn xao, khán giả mắt lộ ra hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thật đáng yêu Pokemon, thần thú nam đúng là Lục lão sư. Cầm thần thú đánh cuộc thi xếp hạng, làm người đi. Latios, Lacio, Leon mỉm cười nói, nghe nói, chỉ có tâm địa thiện lương, ý chí kiên định nhà huấn luyện mới có thể có đến bọn hắn đi theo. Chibana há to miệng, trong đầu vẽ qua Lục lão sư hô to, sóng điện từ cùng, họa vô đơn chí. Hex, bộ dáng, Sắc mặt cổ quái gật đầu. Xác thực thiện lương. Chỉ ít Lục lão sư dùng chính là cùng Flynn Thiên Vương thực lực xứng đôi đội ngũ. Không dùng chủ lực. Latias hình giọt nước đỏ trắng thân thể. Lưu ly giống như lông vũ chiết xạ tia sáng. Hoàng hồ phách giống như con mắt sáng tỏ kiên định. Kéo cuống tương đương trận chiến đấu này. Ta sẽ cố gắng cọc. Thừa dịp Lục lão sư thay phiên khoảng cách. Flynn đồng dạng thu hồi Infernape. Ném ra Pokeball. Xin nhờ. Grip Blim. Sân bãi trên bồng bềnh một con tử sắc nhiệt khí cầu giống như Pokemon. Cái mũi chỗ dán màu vàng băng vải. Duỗi ra bốn đầu dây lưng đón gió lắc lư. Sướng ngôn viên nói. Grip Blim. Là U Linh hệ cùng phi hành hệ hợp lại Pokemon. Có thể đem làm chuyên trở. Nhưng là dễ dàng bạo tạc. Xin mọi người không muốn tùy ý tới gần. Hở. Corina nháy nháy mắt. Nghiêng đầu nói. Flynn Thiên Vương. Vì cái gì không có phái hỏa hệ Pokemon? Hắn không phải hỏa hệ Thiên Vương sao? Ngô. Chấm ngoặc kép. Bê khoanh tay cánh tay. Trầm ngâm gật đầu. Là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Flynn gia hỏa này danh xưng sở trường hỏa hệ. Kết quả vương bài một con Steelix. Một con Drip Blim. Người không phải hỏa hệ Thiên Vương. Người là đại tự bạo Thiên Vương. Lục dã hồi tưởng lại chân chui đơn đấu từ Thiên Vương thời điểm. Yên lặng nhà rãnh. Nhìn chăm chú đầu này dễ đốt dễ nổ Drip Blim. Drip Blim chiến thuật có rất nhiều. Tỉ như yếu bảo vệ quần áo nhẹ. Thu nhỏ tiếp sức. Thuận gió khống nhanh. Flame off phối hợp bị nóng kích thăng đẳng vân vân. Flynn cái thằng này nhìn như là cái nhiệt huyết đồ đần. Vương bài Drip Blim, âm cực kỳ. Lục lão sư không có chút nào bẩn xáo lộ người cùng thần thú nam tự giác. Lớn tiếng nói, Latias, Thunderbolt. Flynn cùng Drip Blim đáy mắt đồng thời hiện lên một tia hoảng sợ. Đội Rocket cùng Mel đã dùng vô số lần tự mình kinh lịch đã chứng minh. Nhiệt khí cầu, nó không kháng điện nha. Kéo cuống tương đương, Latias nhỏ giọng thét lên, nhắm mắt lại, hình giọt nước đỏ trắng thân thể nổi lên sáng chói dòng điện. Sau một khắc, tráng kiện dòng điện tiết ra, lớn chừng miệng chén lôi đình kích bên trong Drip Blim, điện ánh sáng ngang nhiên đem nó thôn phệ. Xì xì, khán giả cùng nhau nuốt nước miếng, thần thú nam còn chưa tính, đây là cái sẽ chiến thuật thần thú nam, tố chất phối chiêu. Lê ông lão phun lôi điện quyền cũng không gì hơn cái này. Mở rộng đà kích mặt. Cực kỳ hạch lý. Lôi ánh sáng tán đi. Drip Blim khói đen bốc lên. Lấy chắc tuyệt độ bền trọi cứng hạ Thunderbolt. Latias lấy siêu cường tính cơ động cấp tốc kéo ra thân vị. Không cho Drip Blim phản kích chỗ trống. Flynn khuôn mặt nghiêm trọng. Cao giọng nói. Drip Blim thu nhỏ. Một trận tử quang thiểm nhấp nháy. Drip Blim thể tích giống như là rút lại giống như nhỏ một vòng. Trừ phi lớn phạm vi công kích hoặc là rút ngắn khoảng cách. Không trung bên trong Latias. Rất khó dùng Thunderbolt lần nữa kích bên trong. Thính phòng một trận nghị luận. Cái này chiến thuật ta biết. Lục lão sư nói qua. Thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa. Nhiệt huyết thương thép vương cuối cùng thành phục địa ma. Rơi nước mắt. Không thể không nói, thu nhỏ là cái cực kỳ làm người đau đầu chiêu thức. Nhất là đối Lục lão sư loại này mặt đen đẳng cực độ không hữu hảo. Lục dã khẽ nhíu mày. Flynn lại tìm tới một chút cơ hội thở dốc. Lỏng ra một hơi. Drip Blim, sử dụng thuận gió. Latias, sai kích, đem nó khống chế lại. Latias trôi nổi tại sân bãi trên không. Ánh mắt nở rộ yêu dã làm ánh sáng. Một cái lưới lớn hình dáng màu hồng niệm lực che phủ xuống tới. Dần dần co vào. Ý đồ hình thành viên cầu đem Drip Blim trói buộc. Drip Blim lại quét lên một trận mãnh liệt gió lốc. Dựa vào tự thân theo gió bồng bềnh năng lực. Lấy tiểu xảo thể tích tới lui tránh đi niệm lực trói buộc. Chợt, Drip Blim theo cơn gió thế. Lên cao về phần Latias cùng cấp không trung. Màu vàng băng vài chỗ hội tụ tối đen như mực xe đầu bô. Drip Blim, Flynn nắm chặt thành quyền. Hét lớn, xe đầu bô, bành, phát xạ. Kéo cuống, Latias nheo mắt lại, Bành, bị xe đầu bô kích bên trong. Tuyết trắng thân thể thêm ra một chút vết thương. Khói đen tràn ngập, bay rớt ra ngoài mấy mét về sau. Latius lung lay cái đầu nhỏ. Hoàng hổ phách giống như con mắt bộc lộ một tia tức giận. Kéo cuống. Mãnh, ta thật sự tức giận á. Latius, minh tưởng, lục dã nói. Giữ vững tỉnh táo. Coi như lục đoạn thu nhỏ cũng chỉ có chiêu thức kích bên trong thời điểm. Trước cường hóa đặc công. Coi như Flynn thay đổi drip lim. Đó cũng là người nào tới người đó chết. Sân bãi trên nổi lên mãnh liệt gió lốc. Drip lim đón gió phiêu đãng. Cùng minh tưởng bên trong Latius lẫn nhau rằng co. Flynn liếc mắt Latius, âm thầm líu lưỡi, bằng phẳng độ thật cao. Drip lim căn bản không có cách nào đối Latius tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đây chính là truyền thuyết bên trong Pokemon nha. Nếu như là Tobias chỉ huy, có lẽ ta còn có lực đánh một trận. Nhưng mẹ nó đối diện là lão thần thú nam. Lục lão sư tinh thông thần thú chiến thuật. Tựa như tinh thông nhà mình quán cà phê thực đơn. Cũng may, Drip Lim thành công mở ra thu nhỏ cùng thuận gió. Flynn ánh mắt ngưng tụ. Hét lớn, Drip Lim, chuẩn bị sử dụng cái kia chiến thuật. Drip Lim đáy mắt sáng lên đỏ ánh sáng. Nhẹ nhàng đong đưa bốn đầu dài dài. Giống như là cường hóa tự thân. Lại giống là tụ lực một kích. Không biết ngọn ngành. Đồng dạng nhà huấn luyện không dám mạo hiểm nhưng tiến công. Nhưng cũng không thể bỏ mặc đối thủ tụ lực. Bởi vậy do dự không tiến. Latius, lục dã âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp tục minh tưởng. Flynn đại khái xuất dùng chính là thu nhỏ cộng ba tông pass chiến thuật. Trước đây, mình dùng tiểu lạc đồng học Von Swick, tránh thoát một vòng Infernape tiến công. Chiêu thức giống nhau, mình đương nhiên sẽ không mắc lừa. Latius nhẹ nhàng xoay quanh tại sân bãi trên không. Tiếng kêu nhẹ nhàng, toàn thân khí thế không ngừng kéo lên. Trái lại Drip Lim, hóa thành một đạo đỏ ánh sáng bay trở về Flynn trong tay Pokeball. Thêm một viên tiếp theo Pokeball tùy theo ném ra. Đăng tràng, Flynn tuyển thủ cái thứ ba Pokemon. Sướng ngôn viên nói, đây là, có địa ngục khuyển chi danh hỏa hệ Pokemon. Houndoom, đỏ ánh sáng rơi xuống đất. Thân thể đen nhánh Houndoom sừng sững mặt đất. Sừng dài hướng về sau uốn lượn. Khuôn mặt dữ tợn, giống, nó cao giọng thét dài. Ánh mắt tinh hồng, thân thể rút nhỏ không ít. Tính cơ động lại càng thêm chắc tuyệt. Lục dã đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Flynn thế mà không mang hắn yêu nhất Rapidas. Nhìn đến, trận này hắn tuyển dụng chính là Mega tiến hóa. Houndoom, Flynn trước người một đầu hung mãnh Houndoom. Ôm lấy cánh tay, ngửa ra sau kêu căng. Toét miệng nói, đến nhất quyết thắng bại đi lục lão sư. Trên khán đài, một vị tóc vàng nam nhân. Quần áo màu lam đồ lao động phục. Hai tay dựng đầu gối. Đạm mạc ngồi tại ghế. Bốn bề reo hò giống như không có quan hệ gì với hắn. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú trên trận Flynn. Lặng yên nắm quyền. Cho tới nay, Wagner cùng Flynn đều là người khác cảm nhận bên trong mạnh nhất partner. Một cái là Sinnoh hỏa hệ thiên vương. Một cái là Sinnoh mạnh nhất quán chủ. Nhưng trên thực tế, Wagner tại huấn luyện nhà vòng tròn phong bình cũng không tốt. Bởi vì hắn lười biếng lại tránh chiến. Không muốn tiếp nhận nhà huấn luyện khiêu chiến. Lý do là cảm thấy bọn hắn quá nhỏ yếu. Chỉ có Wagner mình rõ ràng. Lý tưởng của mình, xưa nay không là cái gọi là mạnh nhất quán chủ. Cũng không phải người khác miệng bên trong Flynn tốt cộng tác. Hắn muốn là tiến về Pokemon Liên minh. Chiến thắng một đám cường địch. Trở thành thiên vương. Hắn mỗi ngày đứng tại Sunnysore City Hải Đăng. Dùng kính viễn vọng vọng hải mặt một chỗ khác Pokemon Liên minh. Thế nhưng là vừa nghĩ tới người khác huynh đệ tranh chấp. Ngấp nghé thiên vương chỉ trích. Wagner liền lười biếng xuống tới. Không muốn lại đi quán quân con đường tranh đấu. Hắn vốn là cái dân kỹ thuật. Cùng người khác tranh đấu sẽ để cho tâm linh của hắn rung động. Có lẽ giấu ở Flynn sau lưng cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Thẳng đến có một ngày, một vị tên là Ash nhà huấn luyện đến. Tỉnh lại Wagner đã lâu nhiệt huyết. ngồi tại cao cấp cầu cấp bài vị chiến hiện trường. Wagner mắt thấy trên trận chói mắt Flynn cùng Lục lão sư chăm chú nắm quyền, chờ trận đấu này kết thúc về sau. Chấm ngoặc kép, Wagner ánh mắt kiên định, lẩm bẩm nói, ta cũng tại cao cấp cầu tổ tranh tài bên trên. Tỏa sáng đi, ta cũng có được phấn đấu thực lực, cùng quyền lợi, giống, Hao Dung ngửa mặt lên trời thét dài. Ngực đeo siêu tiến hóa thạch nở rộ chói mắt màu cầu vồng. Kinh diễm ở đây người xem. Flynn đứng lên màu vàng cổ áo, cười hắc hắc, hai tay đút túi, trước ngực mặt dây chuyền nở rộ quang trạch, ánh mắt lạnh thấu xương. Hao Dung mega tiến hóa, như thủy triều trắng ánh sáng bao khỏa Hao Dung. Thân thể của nó dần dần sinh ra biến hóa, chợt táp hiện ra bộ dáng siêu cấp tiến hóa về sau. Hao Dung càng thêm cao lớn, hai cây sừng dài hướng lên trời nổi lên, trước ngực màu trắng xương cốt giống như một bộ giáp trụ. Cái đuôi cuối cùng giống như một thanh tam xoa kích, tựa như chân chính địa ngục ác huyền. Ác thuộc tính có thể hữu hiệu khắc chế Latias, mà am hiểu đặc công Hao Dung. Hắn, Solar Beam, càng là có thể nhẹ nhõm phá giải thanh tẩy râu tơm phối hợp phòng ngự. Tới đi, Lục lão sư. Flynn ánh mắt sáng rực, lấy Sino liên minh, hỏa hệ thiên vương chi danh, gala địa khu khán giả, rất ít mắt thấy cực lớn hóa bên ngoài mega tiến hóa. Giờ phút này không chút nào keo kiệt dâng lên reo hò cùng tiếng vỗ tay. Sục sôi đối chiến âm nhạc bên trong, Lục Dã nhếch miệng lên, đưa tay tiến túi, lấy ra một bộ bao tay không ngón, đeo lên, ánh mắt ngưng tụ. Găng tay phía sau Keystone, tách ra chói mắt hào quang. Latias, Lục Dã chỉ lên trời giơ lên, lớn tiếng nói, mega tiến hóa. Lục Dã tuyển thủ đồng dạng thi triển mega tiến hóa, sướng ngôn viên cả kinh nói. Khó có thể tin, ngay cả truyền thuyết bên trong Pokemon đều có thể mega tiến hóa sao? Hiểu rõ truyền thuyết Pokemon người xem ít càng thêm ít, càng không cần sách Mewtwo. Rayquaza, Latias mấy cái thần thú. Leon nghiêng đầu mắt nhìn Chibana. Tên này Long hệ đại sư cười khổ nói. Đừng nhìn ta cũng là lần đầu tiên biết. Latias còn có thể mega tiến hóa. Thính phòng trong khoảnh khắc sôi trào. Người xem châu đầu ghé tai. Không thể tưởng tượng nổi. Ta đi, Lục lão sư cùng thần thú đều ký kết ràng buộc. Tobias nhiều lắm là tính cái bài lão. Chân thần thú nam còn phải nhìn Lục lão sư. Sắt điểm nô, đánh cao cấp cầu cấp dùng Mega Latias. Flynn thiên vương, thành này ta thay ngươi điểm. Kéo cuống, Latias cái cổ treo siêu tiến hóa thạch, tách ra quang mang đem nó bao phủ. Cầu vồng ánh sáng xen lẫn, không ngừng tán đi. Latias thân thể từ màu đỏ chuyển thành màu tím nhạt, cánh tay trở nên càng thêm rộng lớn. Lại cánh tay biên giới thêm ra hai mặt hướng lên nhếch lên rộng lớn cánh. Loại này nhếch lên cánh, ngược lại có thể tăng lên Latias tốc độ phi hành. Lục lão sư lại mở to hai mắt nhìn, bờ môi mấp máy. Chờ một chút, cái này, không phải là, Lục lão sư đột nhiên lệ nóng doanh trong. Nguyên lai ta đau khổ tìm kiếm hàng rào hình phi hành Pokemon. Vẫn ở bên cạnh ta, kéo cuống. Chấm ngoặc kép, siêu cấp Latias nghe thấy tâm linh cảm ứng, ghét bỏ nhìn lại một chút, đột nhiên có chút hối hận đáp ứng mega tiến hóa. Ô oa, thật sự là khó làm. Flynn ngưỡng vọng siêu cấp Latias, một tay đút túi, gãi gãi bạo tạc đầu, đáy mắt lại tràn đầy chiến ý. Có thể cùng truyền thuyết bên trong Pokemon giao thủ, đã chuyến đi này không tệ. Toàn lực ứng phó đi. Hao Dung sử dụng Dark Ball, ác chi ba động, giống, siêu cấp Hao Dung ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể rào rạt âm lãnh màu đen khí tràng. Kia cỗ khí trận hóa thành màu đen vòng tròn phút chốc hướng ra phía ngoài đẩy ra. Táp nhấc lên một lớp cho bụi. Không ra trận bên ngoài bình chướng. Vỡ vụn thực chất hóa khe hở. Hàng phía trước người xem run rẩy. Dark Ball, ác chi ba động. Mang tới cảm giác áp bách cũng không tốt đẹp gì. Bạch, Dark Ball, ác chi ba động, càn quét Latias thân thể. Âm lãnh cuồng bạo năng lượng không ngừng tứ ngược. Ý đồ ăn mòn Latias. Hắn thống khổ nheo mắt lại. Bên tai vang lên Lục Dã chỉ huy. Tiếp nhận xuống tới. Latias. Latias mở ra hoàng hổ phách giống như con mắt. Ánh mắt phản chiếu ra di chuyển nhanh chóng Houndoom. Flint tuét miệng nói. Nhanh hơn chút nữa. Houndoom. Giống. Siêu cấp Houndoom tả hữu di động. Đi tới đi lui ở giữa hướng Latias nhanh chóng tiếp cận. Miệng bên trong răng nanh dữ tợn. Phân biệt động tác của nó quỹ tích. Giữa lẫn nhau ràng buộc hợp thành một đầu cầu nối. Lục Dã cùng Latias đứng chung một chỗ. Cùng hưởng tâm linh tầm nhìn. Màu lam aura chi lực. Sớm vẽ ra Houndoom di động quỹ tích. Cũng miêu tả ra nó cuối cùng điểm rơi. Kéo cuống tương đương. Latias kinh ngạc thở nhẹ. Ta nhìn thấy. Hoàn toàn thấy rõ ràng. Sử dụng Lục Dã ánh mắt run lên. Lưu tinh quần. Draco Meteor. Kéo cuống. Siêu cấp Latias ngửa mặt lên trời kêu to. Miệng bên trong bắn ra một đạo đỏ sậm chùm sáng. Chùm sáng lên phía bầu trời. Chia ra thành 4-5 buộc. Tựa như từng cái lơ lửng ở trên trời bên trong màu đỏ tinh đoàn. Khán giả nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Người chủ trì nói. Đây là. Long hệ trung cực chiêu thức. Lưu tinh quần. Draco Meteor. Leon cùng Chibana ngước đầu nhìn lên. Flynn đồng dạng ngẩng đầu. Ngay cả Houndoom động tác đều đình trệ một cái chớp mắt. Nâng lên ánh mắt. Sau một khắc, Houndoom con ngươi co vào. Trợn to hai mắt. Bầu trời bên trong ô mênh mông rơi xuống bao khỏa hỏa diễm thiên thạch. Tựa như từng viên tên lửa xuyên lục địa. Lớn diện tích lớn phạm vi hỏa lực bao trùm. Đem mình điểm rơi cùng chung quanh hoàn toàn khóa kín. Flynn ôm chặt bạo tạc đầu. Nói. A, xong đời. Lưu tinh quần. Draco Meteor. Rơi xuống. Oanh. Oanh. Oanh. Liên hoàn không ngừng bạo tạc. Một viên tiếp một viên đạn đạo rơi xuống. Hỏa lực nặng áp chế. Bao trùm Houndoom cùng với chung quanh sân bãi. Ầm ầm. Qua hồi lâu. Oanh tạc mới ngưng xuống. Tràng quán lặng ngắt như tờ. Bên tai giống quanh quẩn ù tai. Bê cùng Corina kinh ngạc nhìn hướng đối chiến sân bãi nhìn lại. Chỉ thấy sân bãi thủng trăm ngàn lỗ. Lưu lại cái này đến cái khác hố thiên thạch. Houndoom sớm đã giải trừ mega hình thái. Nằm nghiêng tại mấy cái hố thiên thạch giao hội oanh tạc trong vùng. Nổi lên vòng vòng mắt. Đấu không râu tôm tiến lên xác nhận. Nói. Houndoom đánh mất năng lực chiến đấu. Khán giả ngơ ngác há to mồm. Sau một khắc. Gieo hò xôi cháo, tiếng vỗ tay bộc phát, ta đi, một hiệp nháy mắt giết, Latias liên tục cường hóa hai hiệp, Leon tới cũng chịu không được, mãnh, quá mạnh, Latias thật sự là lại mạnh lại đáng yêu. Nhìn qua sân bãi, Chibana cùng Leon lâm vào trầm mặc. Chibana không có đi nhìn Leon, gãi gãi gương mặt, cái kia, ta nói, liên quan tới Hammerlock tu sửa phí tổn. A, chấm ngoặc kép, Leon nói, ta sẽ đi đón thêm mấy cái đại ngôn. Chibana sửng sốt một chút, thâm trầm gật đầu, xin nhờ, vương bài Houndoom bị một hiệp nháy mắt giết. Flynn nửa tàn Infernape cùng Drip Blim, đồng dạng ngã xuống siêu cấp Latias trước mặt. Theo kết thúc chạm canh gác vang, Latias giải trừ mega hình thái, vui vẻ bay trở về Lục Dã bên cạnh, xoay một vòng. Kéo cuống tương đương, ta thắng, vẫn là thắng liền ba trận, có trông thấy được không? Nhìn thấy, làm không tệ, Lục Dã cười khích lệ, kéo cuống tương đương, hắc hắc tương đương, Latias gương mặt nổi lên xấu hổ ửng đỏ. A, quả nhiên thua, chấm ngoặc kép, Flynn cúi bả vai, hướng Lục Dã đi tới, lại giữ vững tinh thần, đứng lên màu vàng cổ áo, đưa tay nói. Dù sao không phải thua ngươi liền là bại bởi Cynthia. Ta đã thành thói quen. Lục Dã cùng Flynn nắm tay. Nói. Chúng ta lần sau còn có thể tiếp tục cắt tha. Ta đối với ngươi đầu kia Stilix thật cảm thấy hứng thú. Tha cho ta đi. Flynn cười ha hả. Lấy điện thoại di động ra. Gãi gãi tóc đỏ. Ngô. Xếp hạng quả nhiên hàng. Lục Dã lấy điện thoại di động ra xem xét. Trận chiến đấu này về sau, xếp hạng tiêu thăng. Lục lão sư từ 94 tên lên thẳng 57 tên. Đây là bởi vì Flynn bài danh phía trên nguyên nhân. Lại thêm càng ở sau, xếp hạng càng khó thăng. Về sau có thể xứng đôi đến. Đại khái đều là kết lần. Lorelai loại này thiên vương bên trong người nổi bật. Trong chốc lát, lục lão sư tỉnh mộng năm đó ở Pokemon. Đối chiến, xông điểm thời gian. Năm đó còn đem kết lần đánh rơi nước mắt. Không biết năm nay, Hammerlock sân thi đấu cao cấp cầu công khai thi đấu. Tuyên cáo kết thúc, khán giả cách lúc mở màn quán. Hưng phấn thảo luận Latias 1/3, sự tình dấu vết. Mà tại chính phủ diễn đàn bên trên, có người thượng truyền lục lão sư versus Flynn đối chiến video. Dẫn tới đại lượng thảo luận. Bần, thật lo lắng Latias tiểu khả ái sẽ cùng lục lão sư học xấu. Rõ ràng có thể nhẹ nhõm 1/3, nhưng lục lão sư đối chiến phong cách quá vững vàng. Hắn lựa chọn mưa đạn nhiều nhất đấu pháp. Ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.